Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 610, chương 611, chân tướng. Thượng một chương trở về mục lục, tiếp theo chương trở về trang sách vừa rạng sáng ngày thứ hai. Biên Thụy cơm nước xong xuôi chính đem đồ vật triển khai chuẩn bị cho Ngô Tích Hồng tục làm đồ dùng. Trong nhà đâu, ngẩng đầu một cái nhìn thấy đại bá vào nhà mình sân nhỏ. Tiểu tử ngươi làm sao còn cùng người không việc gì đồng dạng. Xuất phát á, cái này đều mấy giờ rồi. Đại bá nhìn qua Biên Thụy một mặt ghét bỏ. Biên Thụy mười phần kinh ngạc hỏi. Hôm qua thập thất ca không có cùng ngài nói ta không đi. Ai nói, dù sao hắn không có cùng ta nói. Ngươi nếu là không đi ta tìm người khác cùng đi. Bất quá bây giờ đều chút này. Ta đi đâu tìm ngươi người khác đi. Ngươi hôm nay có chuyện gì hay không? Không có chuyện gì cùng đi chứ. Đại bá rất hiển nhiên sẽ không như vậy mà đơn giản bỏ qua Biên Thụy. Hiện tại trong thôn người rảnh rỗi cũng chính là Biên Thụy cái này một cái. Lại nghĩ tìm cũng không tìm được. Về phần Nhan Lam những người này vậy căn bản liền không tại đại bá cân nhắc phạm vi bên trong. Liền xem như Nhan Lam có thời gian. Biên Thụy đại bá cũng sẽ không cùng cháu dâu cùng đi trong huyện. Lão nhân gia đều để ý cái này. Được, vậy ngài chờ ta một hồi. Ta đem đồ vật cho thu vào đi, Biên Thụy nói. Đại bá bên này tiến đến hướng cây ngân hạnh tiếp theo ngồi. Nhìn qua Biên Thụy nói ra, thu bọn chúng làm gì? Chờ trở về thời điểm ngươi còn không phải muốn loay hoay à? Lại nói những bằng hữu này của ngươi đến là rất dính ngươi ánh sáng. Nhà này cỗ đưa nhất kiện lại nhất kiện, mỗi kiện làm tới trên thị trường đều giá trị không ít à. Biên Thụy dừng tay lại, đi tới ao nước bên cạnh dò xét nước rửa một cái tay. Chuyện này không thể như thế cân nhắc, trước kia ta làm ăn thời điểm, Ngô Tích xem như giúp không ít việc, mà lại phía trước thua thiệt tiền cũng ủng hộ một chút. Mặc dù tiền không nhiều, nhưng là cái này cũng nhìn là ai, người ta liền có 1.000 khối đem 1.000 khối cho ngươi hết. Đây chính là ân tình a. Đến còn, chấm ngoặc kép, là cái này lý, hiện tại chịu giúp người tại nguy nan người ít, đại bá nói. Thúc cháu hai người hàn huyên hai câu, Biên Thụy cũng thu thập một chút, liền cùng đi ra cửa. Đến cổng Biên Thụy mở ra xe thương vụ cửa, đại bá bên này thuận tay kéo ra phụ xe vị trí ngồi đi lên. Hai người cứ như vậy hướng huyện thành phương hướng đi, đến huyện thành. Tiểu chặn lại một hồi xe, đến nhanh lúc 9 giờ rưỡi lúc này mới đến huyện cục. Đến lúc đó Biên Thụy thế mới biết nguyên lai hôm nay là bản án thông báo. Nói là thông báo cho không bằng nói là hóng gió biết. Toàn bộ bản án đã rất rõ ràng, chỉ bất quá bây giờ còn có một tên thủ phạm chính không có quy án. Cho nên còn không thể chính thức khởi tố, làm Biên Thụy nghe được chủ án là ai thời điểm. Không khỏi ngây ngẩn cả người, một bộ ta không quá tin tưởng biểu lộ, thủ phạm chính, hoặc là nói là chủ hoạch cái này trộm cướp án người Biên Thụy còn nhận biết, mà lại cũng là lão sư. Trước kia Nhan Lam chuyển thước trường học nhỏ thời điểm, vị này còn giúp lấy Nhan Lam cả trong qua phòng. Biên Thụy thấy người này dáng dấp nhã nhặn, một bộ học giả bộ dáng, ai biết lại là cái nhã nhặn bại hoại. Làm sao? Không nghĩ tới. Đại bá lúc này vừa quay đầu, phát hiện cháu trai biểu lộ há miệng hỏi. Biên Thụy lấy lại tinh thần gật đầu nói. Cái này ai có thể nghĩ đến? Chúng ta cũng không nghĩ tới a. Bất quá tiểu thẩm người hiệu trưởng này cũng có trách nhiệm. Hắn người hiệu trưởng này sợ là không làm nổi, đại bá nói. Ồ... Biên Thụy bên này lập tức liền hoài nghi có phải là hiện tại thẩm hiệu trường cũng tham dự trong đó, nếu như không như vậy, rất khó tin tưởng một cái bình thường nam giáo sư sẽ có thể trộm cướp ra mấy giường đàn đến. Đều không có bị phát hiện, đại bá là ai, sống lớn tuổi như vậy người nào không gặp qua, vừa nhìn thấy cháu trai trên mặt biểu lộ nơi nào có không hiểu. Thế là há miệng nói ra. Ngươi đây sai tử, tiểu thẩm không có tham dự vào. Nếu là hắn gia nhập rớt nào chỉ là mấy giường đàn. Ngươi những cái kia đàn đều phải ném đi. Vậy bây giờ này làm sao xử lý? Biên Thụy nói, kêu la một cái miệng. Đại bá hiểu ý nói ra. Chờ thôi, chờ bắt đến người lại phán. Dù sao vụ án này trong thời gian ngắn là không giải quyết được a. Trừ phi đem thủ phạm chính từ nước ngoài cho nắm chặt trở về. Bất quá bây giờ tình huống này hắn chỗ nào chịu trở về. Chấm ngoặc kép, trường học kia cái này thua thiệt liền ăn không rồi. Biên Thụy hỏi, án lấy Biên Thụy ý tứ có người nào phán người nào thôi. Còn cả phức tạp như vậy làm cái gì? Bất quá pháp luật không phải như thế quy định. Biên Thụy cũng chỉ có chịu đựng. Thủ phạm chính không có quy án vụ án này liền chính thức kết không được. Pháp viện cũng không có cách nào vào tình huống này phán. Đại bá nói, trường học cũng không tính ăn cái thiệt thòi gì. Cái kia mấy nhà mua đàn cái kia mới xem như thua thiệt. Mấy nhà đàn đi chỉ có một nhà cây đàn bán đi ra ngoài. Còn lại hiện tại cũng thành tang vật. Chấm ngoặc kép, nghe được đại bá nhất giải thích. Biên Thụy xem như minh bạch, đàn là đuổi trở về. Như vậy học thuật mất không liền xem như không có. Bởi vì đàn đều trở về. Lớn nhất tổn thất tại đàn đi trên thân. Những này đàn đi nói đến cũng không phải vật gì tốt. Đàn theo trong trường học chảy ra. Những người này chỉ bán chừng 10 vạn nhất giường. Nhưng là những này đàn đi bán thời điểm thêm đến giá bao nhiêu? Lần này tốt. Mèo ngậm heo nước tiểu ngâm không vui một trận. Để Biên Thụy 10 phần giải hận a. Tiểu hội tham gia xong, đại bá bên này đại biểu thôn ủy hội cái gì, cho huyện cục đưa lên cờ thưởng cái gì, cảm tạ phá án nhân viên vất vả cố gắng. Sau đó tại ống kính trước bày mấy cái tư thế cái gì. Thúc cháu hai người được mời ăn buổi trưa, ăn một bữa làm việc bữa ăn sau. Đến xuống buổi trưa hơn 2 giờ lúc này mới giày vò tốt đàn sự tình. Chuẩn bị lái xe hồi thôn, vừa ra huyện cục cửa chính không tới 50 mét, đột nhiên theo bên cạnh chui ra ngoài một người, lập tức đem Biên Thụy dọa cho nhảy một cái, đột nhiên giẫm mạnh phanh lại. Biên Thụy kia là chưa tỉnh hồn, trực tiếp nhấn xuống cửa sổ xe hướng về phía nhào tới người hét lớn. Muốn chết a, đi bộ không nhìn đạo. Mặc dù nói hiện tại chuyện này phân chia trách nhiệm xem như rất công bằng. Nhưng là đối với bình thường người tới nói, nếu là đâm chết cá nhân tâm trung chắc chắn sẽ có điểm bất an. Mặc dù là người khác sai, nhưng là người đụng vào người liền xem như không cho người bồi thường tiền. Một người bình thường tâm lý làm sao có thể không có ảnh hưởng. Biên Thụy bên này vừa hô, người kia trực tiếp liền cho quỳ xuống. Làm Biên Thụy sững sờ. Lúc này Biên Thụy mới phát hiện cản trở xe của mình đầu là một cái hơn 60 tuổi phụ nhân. Mà lúc này lại có một người khác ảnh lao đến, là một cái đồng dạng hơn 60 tuổi khoảng chừng lão hán. Còn không có đợi Biên Thụy nói cái gì đó, Biên Thụy đại bá đẩy cửa ra nước ra ngoài. Lúc xuống xe một mặt xấu hổ, liên thanh nói ra, lão ca, các người lão lưỡng khẩu tử đây là làm cái gì? Biên Thụy đại bá nói, đưa tay muốn đi đỡ quỳ gối trên đường lão lưỡng khẩu tử. Huyện cục nguyên bản ngay tại phồn hoa khu vực. Hiện tại ra chuyện như vậy rất nhanh người đi đường liền đến vây xem. Biên đại ca, ngài ngàn vạn giúp một chút. Nhà chúng ta hài tử chính là nhất thời nghĩ quẩn nha. Trên bản chất cũng không phải là cái xấu hài tử. Ngài bên này rút lui án đi. Bằng không con trai của ta một đời coi như hủy tử a. Chấm ngoặc kép, lão thái thái cũng không có. Mà là thuận thế ôm lấy Biên Thụy đại bá chân. Khai như khóc ồ lên. Bên cạnh lão hán cũng quỳ thẳng lau nước mắt đồng thời một tiếng lên tiếng. Bên cạnh quần chúng vây xem lúc này đều cảm thấy hai người người đáng thương. Mà lại thấy hai người người ăn mặc đều là bình thường. Mà Biên Thụy bên này lái xe tử là mấy chục vạn cái chủng loại kia. Lập tức não bổ vô số tình tiết. các ngươi có tiền như vậy còn cáo người ta, ngươi nhìn để người ta bức thành dạng gì. Lập tức có người liền bắt đầu bênh vực kẻ yếu. Đúng, đúng, thiên hạ này còn có vương pháp à, có tiền liền có thể hoành hành bá đạo. Quá hắn, mẹ nó thật không phải thứ gì. Có người cổ động nói, Biên Thụy bên này chỗ nào chịu khách khí. Trực tiếp ba bước cũng làm hai bước đi tới cái kia nói mình không phải đồ vật tiểu hòa tử trước mặt. Trực tiếp đi lên chính là một cước. Người mẹ nó làm sao như thế có thể đâu. Người biết sự tình gì ở chỗ này bước bước. Thế đạo này chính là buồn cười như vậy. Biên Thụy bên này vừa lộ ra hung thần ác sát biểu lộ. Một bọn vây xem nhân viên nhàn tản đều không lên tiếng. Cũng không tiếp tục phục vừa rồi loại kia xem náo nhiệt không chê chuyện lớn trạng thái. Từng cái như là bị xương đánh qua chim cút đồng dạng. Người khi dễ người còn khi dễ không biên giới rồi. Bị Biên Thụy đạp một cước người từ dưới đất bò dậy. Đưa tay chỉ Biên Thụy nói. Người biết là này chỗ nào? Đây là cửa cục công an ngươi dám phách lối như vậy. Có thể thấy được bình thường. Chấm ngoặc kép. Lời nói còn chưa lên tiếng. Biên Thụy đi lên lại là một cước. Ngươi còn biết cái này tại cửa cục công an. Ngươi tung tin đồn nhảm sinh sự làm sao lại không muốn nghĩ đây là ở đâu trong. Ngươi biết hai người bọn họ nhi tử đã làm gì. Trộm trường học giá trị hơn 100 vạn đồ vật ra ngoài bán tiền. Ngươi qua đây. Ngươi tới lui cục công an giúp đỡ năn nỉ một chút. Không cần phán con của hắn. Nghe được Biên Thụy kiểu nói này, có ít người trầm mặc xem bộ dáng là không tin, nhưng là có một số người liền bắt đầu nói thầm. Biên Thụy thật là bị đám người này chọc cười vui lên. Đều nhàn không có việc gì. Đám này nhàn tản người xem náo nhiệt. Đại đa số đều là lấn yếu sợ mạnh. Nếu như là thật sự có người bởi vì bệnh nằm xuống. Đám người này chung không nói 100%. 9% thập cửu điểm cửu người đều sẽ lách qua ở cách xa xa. Bây giờ nhìn lên náo nhiệt tới một cái cay duỗi cái đầu làm chính nghĩa sứ giả kia đến sức lực rất. Đâu, Biên Thụy đại bá bên này giải thích. Đáng tiếc là người ta lão lưỡng khẩu nhận định. Học thuật bên này nếu như là rút lui bản án. Cái kia con của bọn hắn liền không có chuyện. Liền có thể trở về. Sau đó còn có thể trường học hảo hảo hợp lý cá nhân người đều hâm mộ lão sư. Tiếp tục dạy học chồng người. Biên Thụy bên này thật không biết cái này lão lưỡng khẩu là cái gì logic. Hóa ra nhà ngươi hài tử trộm đồ chính là sai lầm nhỏ. Nhất thời nghĩ lầm, liền nên bị người khác tha thứ. Người khác nếu là không tha thứ, cũng không phải là thứ gì. Tựa như là hiện tại. Vô luận Biên Thụy đại bá nói thế nào, cái này lão lưỡng khẩu cứ như vậy thẳng tắp quỳ, nhất định phải Biên Thụy đại bá đi cục công an triệt tiêu bản án. Các ngươi thật là người thiếu kiến thức pháp luật a. Biên Thụy thật không biết nói cái gì cho phải, hơn 100 vạn trộm cướp án đều đã tra ra manh mối. Thế mà còn muốn lấy phía bên mình một quỳ, sự tình gì đều không có phát sinh. Người thật sự cho rằng một quỳ đáng cái giá này. Biên Thụy bên này đang chuẩn bị nói cái gì, nhưng là bị đại bá nhìn bên này một chút, lập tức thu âm thanh, đàng hoàng đem chuyện này giao cho đại bá xử lý. Lúc này Biên Thụy không biết, hoặc là nói biết, nhưng là cũng không hề để ý. Chung quanh vây xem một số người lấy ra điện thoại chụp được tình huống hiện tại, sau đó phát đến trên mạng đi. Nếu như là bình dị cái kia không có quan hệ gì. Nhưng là những người này rất nhiều cũng là vì bác ánh mắt. Tăng fan hâm mộ, cái gì chân tướng đối bọn hắn đến nói chọc yếu sao? Thế là trên mạng nháy mắt liền dẫn làm lộ. Có tiền phụ tử bên đường ẩu đả vợ chồng ra. Cảnh sát cũng không dám quản. Biên Thụy còn có Biên Thụy đại bá nháy mắt cứ như vậy tại không biết rõ tình hình tình huống dưới. Thành võng hồng, có lúc tự truyền thông có thể phản ứng vấn đề, nhưng là có đôi khi tự truyền thông cũng là lời đồn giường ấm. Mà trên mạng thật có phân biệt năng lực. Ha ha, ăn dưa xem náo nhiệt vĩnh viễn nhiều hơn mang bộ óc. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.